Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707. Quỷ bí tổ chức, 4, Khôi Ngẫu Nhiên Sư. Thật sự đã lâu, tưởng lệ hành lạnh băng tận xương thanh âm đột nhiên ở Lê Lạc Thi trong đầu vang lên. Đây là ý niệm truyền âm ni Lê Lạc Thi lúc này bị tưởng lệ hành dùng pháp thuật khống chế được. Không thể động đậy, cũng phát không ra mặt khác thanh âm. Chỉ có thể dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải tưởng đại thiếu. Liền tính là từ nhỏ tu hành pháp thuật tu sĩ, cũng không có khả năng có như vậy cường đại pháp lực. Làm chính mình liền phản kháng cơ hội đều không có. Này thật là đáng sợ. Lê Lạc Thi hiện tại vô pháp ra tiếng, chỉ có thể thông qua chính mình tinh thần lực cùng tưởng lệ hành câu thông. Ta là ai, căn bản không cần cùng một cái người chết công đạo. Tưởng lệ hành ánh mắt như cũ một mảnh lạnh băng. Tuy rằng hắn là không thể ở dương gian tùy ý đại khai sát giới, nhưng là ngẫu nhiên sát một hai người, loại này rất nhỏ phản phệ, hắn vẫn là nhận được khởi. Hắn không thể cho phép có người tính kế Ninh Hoan Tâm. Quyết không cho phép. Tưởng đại thiếu, ta là thiệt tình muốn cùng các ngươi hợp tác a. Cảm giác được tưởng lệ hành thật sự động sát tâm, Lê Lạc Thi đột nhiên ánh mắt chợt lóe, tiếp tục truyền âm. Kỳ thật ta so bất luận kẻ nào đều hận tưởng lệ nhiên. Ta muốn trả thù hắn. Chính là, hắn trên người có hộ thể pháp bảo. Ta căn bản vô pháp lợi dụng ta tinh thần lực tới thao tác hắn. Càng không có biện pháp xúc phạm tới hắn. Cho nên, ta mới nghĩ đến đi tìm Ninh tiểu thư. Lê Lạc Thi bay nhanh giải thích. Nghe được nàng lời nói, tưởng lệ hành ánh mắt hơi đổi. A hành, rốt cuộc làm sao vậy? Nhìn thấy tưởng lệ hành nửa ngày không ra tiếng, mà Lê Lạc Thi còn vẻ mặt thống khổ bộ dáng, một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Lúc này, tưởng lệ hành lại lần nữa vung tay lên. Lê Lạc Thi cả người lập tức giống bị một cổ thật lớn lực lượng đẩy ra đi giống nhau. Cả người té lăn trên đất, khóe môi còn mang theo ẩn ẩn vết máu. Đem ngươi biết, đến hết thảy nói ra. Nhớ kỹ, muốn nói thật. Tưởng lệ hành lạnh lùng ngôn ngữ. Nữ nhân này, quá mức giảo hoạt. Nàng lời nói có thể có vài phần thật. Là lúc này, Lê Lạc Thi đã đối tưởng lệ hành sinh ra sợ hãi. Nàng giờ phút này vô cùng hối hận. Chính mình lúc trước chỉ là nghe nói Ninh Hoan Tâm là cái lai lịch thần bí tu sĩ, cho nên mới sẽ nghĩ đến này kế hoạch, muốn một bên thanh trừ kia hai cái chán ghét nữ nhân, một bên thử một chút Ninh Hoan Tâm công lực, nhìn xem chính mình có không cùng nàng hợp tác. Nếu Ninh Hoan Tâm pháp lực thâm hậu, tự nhiên là cái thực tốt hợp tác đồng bọn. Nếu là nàng pháp lực không đủ, tâm trí không kiên, chính mình cũng có thể nhân cơ hội cắn nuốt nàng, thao tác thân thể của nàng. Lúc sau ở tưởng gia liền có thể tiếp tục nghĩ cách đối phó tưởng lệ nhiên. Có thể nói, Lê Lạc Thi kế hoạch thực chu đáo chặt chẽ, tưởng cũng thực chu toàn. Đáng tiếc, nàng ngàn tính vạn tính vẫn là tính lậu tưởng lệ hành cái này ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới tưởng lệ hành là cái so Ninh Hoan Tâm còn muốn lợi hại gấp trăm lần nhân vật. Trách không được tưởng gia lão gia tử đối tưởng đại thiếu vẫn luôn phá lệ thiên vị. Xem ra, tưởng gia này hồ nước thật sự rất sâu. Lê Lạc Thi trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm cùng tưởng lệ hành. Nhẹ nhàng mở miệng, liền cùng các ngươi suy đoán giống nhau. Ta thật là cái khôi ngẫu nhiên sư. Bởi vì trời sinh tinh thần lực rất mạnh, ta từ nhỏ đã bị một tổ chức chộp tới. Bọn họ huấn luyện ta trở thành một cái khôi ngẫu nhiên sư, nói lên cái kia tổ chức. Lê Lạc Thi biểu tình có điểm hoảng sợ, sợ hãi, đó là cái gì tổ chức? Ninh Hoan Tâm vội vàng hỏi một câu, một cái thần bí tổ chức, cái này tổ chức, có thể hay không cùng cái kia tìm cố gia phiền toái thần bí thế lực có quan hệ đâu? Hết chương.